Tình yêu Formalin, chương 5, góc truyện audio.com. Người kia lau tóc qua loa tắt đèn, nằm xuống bên cạnh hắn trông bóng tối, trước tiên là cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, tiếp theo cả người ôm lấy hắn, dính sát vào nhau lăn qua lộn lại một trận, nam nhân đứng dậy mở đèn, lại nằm trở về, chăm chú nhìn hắn, hôn môi hắn. Ngón tay trên bụng hắn vẽ loạn, trong mắt ẩn chứa vui sướng, hôn khắp mặt hắn một lần, hôn nhu mà ngọt ngào. Những nụ hôn tiếp theo dần trở nên thô bạo, một đường từ môi cứ thế cắn nuốt xuống đến miệng vết thương. Độ ấm của cơ thể thoáng chốc tăng cao, tiếng hơi thở gấp gáp dần dà vang lên. Sau một trận hôn, người kia nhanh chóng cởi quần con. Dương vật đã cương, đứng thẳng dưới bụng nam nhân, đem thân thể hắn lật ngược, vật cứng nóng bỏng sáp nhập khe hở nhỏ hẹp giữa hai chân hắn, bắt đầu dùng sức ra vào. Đùi trong bởi vì ma sát vật cứng mà trở nên thực nóng. Ngực nam nhân kề sát lưng hắn, hạ thân không ngừng đong đưa. Rất nặng, cảm thụ khác với nữ nhân, đại khái là vì cơ bắp rắn chắc. Thân thể va chạm lẫn nhau, bụng dưới vỗ vào mông hắn, thanh âm thực vang dội. Hắn có thể cảm nhận được dương vật của nam nhân không ngừng biến lớn hơn. Phía sau truyền đến tiếng thở dài thỏa mãn. Hắn muốn cười, đây là giường, hắn đang ở trên giường làm tình cùng một nam nhân. Vật cứng rút khỏi hai chỗ giữa chân, thân thể tiếp tục bị lật lại. Ngọn đèn mờ ảo vờn quanh thân thể với những đường cong xinh đẹp cùng hình dáng cơ thể của nam nhân. Rất muốn lên tiếng tán thưởng, sau đó liền áp đảo thân thể trước mắt muốn nếm thử cảm giác khác lạ y gây cho hắn. Muốn biết bên trong y có siết chặt cùng nóng cháy hay không? Hắn chưa bao giờ cảm thấy ảo não về việc mình đã chết đến như vậy. Hóa ra thi thể cũng có dục vọng, người kia ngồi xuống, tay trái đặt trên đùi hắn, ngã người ra sau, hai chân rộng mở. Tay phải lần mò từ dương vật của mình một đường sờ thẳng xuống, dính dịch nhẹ nhàng thăm dò tiểu huyệt. Đầu tiên thả lỏng, chậm rãi bôi trơn, tiếp theo ngón tay bắt đầu từ từ ra vào, tốc độ dần dần nhanh hơn. Đại khái do ngón tay của mình không chạm đến điểm mẫn cảm, nam nhân không khỏi nhíu mày, cố sức đưa vào thật sâu phía trong. Vẫn không được, y vội vàng muốn tiếp nhận khoái cảm, bèn cầm chặt tay hắn, duỗi thẳng ngón tay, đặt ở huyệt khẩu bản thân, từ từ đẩy vào. Ngón tay lạnh lẽo khiến y run rẩy một trận. Cúi đầu nhìn từng đốt ngón tay tiến vào, người kia hưng phấn phát ra tiếng rên rỉ. Cảm xúc mềm mại lại rất nóng bỏng, dọc theo chàng bích từng chút hướng vào phía trong, không ngừng co rút, nếu đổi thành phân thân của hắn, có lẽ đã đạt đến cao trào. Nam nhân hưởng thụ khoái cảm có được từ tay hắn, nắm lấy cổ tay không ngừng khuấy động. Rất nhanh liền bắn ra tinh dịch, rửa sạch hết thảy, tắt đèn, đã gần sáng. Hiện tại hắn không hề sợ hãi, cũng không thấy bóng tối sẽ làm hắn cô độc. Người bên cạnh đã ngủ, hô hấp có quy luật, còn có giường cùng gối đầu mềm mại. Hết thảy đều không giống, hết thảy đều như khi còn sống. Cách chương.